Vô địch thiên hạ, chương 954, Linh Ma Môn, góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long thấy đối phương hướng mình phi qua đây. Nhướng mày, biết đối phương đánh là cái gì mũi bàn. Đối phương rõ ràng là muốn kia mấy con hung thú dẫn qua đây. Muốn mượn lực lượng của chính mình bang hắn ngăn trở kia mấy con hung thú. Nếu là mình thực lực không đủ, kéo dài thoáng cái kia mấy con hung thú tốc độ. Đến thời gian, hắn cũng nhiều nhất phân chạy thoát cơ hội. Kia đạo nhân ảnh gần, là một trung niên nhân. Mặt tròn, đôi mắt nhỏ, vừa nhìn chính là kia loại rất hội tính toán tỉ mỉ. Trung niên nhân đối Hoàng Tiểu Long hô đạo. Huynh đệ, ngươi là cái nào môn phái đệ tử? Ngươi ta liên thủ, sát này mấy con hung thú. Thành nội bảo tàng ta với ngươi chia đều. Trung niên nhân kia rất sợ Hoàng Tiểu Long thấy chết không cứu. Sở dĩ xa xa, liền tung một cái thành nội bảo tàng môi. Hoàng Tiểu Long đột nhiên đưa lên tay. Một chưởng đánh, chỉ thấy kia mấy con truy chạy tới hung thú liền tứ phân ngũ liệt mở tới. Huyết nhục văng khắp nơi. Này thời gian, vài đạo hắc sắc ảnh từ hung thú thể nội mà chạy mà ra. Đây chính là hung thú thể nội âm hồn. Địa ngục đường hung thú. Không có thần cách, chỉ có âm hồn. Này âm hồn tương đương với âm quỷ thể nội quỷ hồn. Địa ngục đường hung thú theo trời sinh có quỷ khí sở dĩ. Cũng bị gọi là vì quỷ thú. Hoàng Tiểu Long thấy kia mấy con quỷ thú thể nội âm hồn muốn chạy trốn. Trực tiếp trương tay hư không một nhiếp. Liền mang kia mấy con quỷ thú âm hồn nhiếp lấy vào tay chung. Tiếp theo, ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực thôi động. Liền mang này mấy con quỷ thú âm hồn hoàn toàn thôn phệ. Chuyển hóa thành tự thân thần lực. Vốn có, Hoàng Tiểu Long trước đây tại võ hồn giới thời gian. Được qua quỷ vương huyết khế chi pháp. Cũng là có thể thôn phệ âm quỷ chờ quỷ vật. Nhưng mà so sánh cho ma thần chí tôn thần cách thôn phệ chi lực. Thôn phệ tốc độ lại là phải chậm hơn rất nhiều. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không có thi triển kia huyết khế chi pháp. Trung niên nhân kia trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn trước mắt. Tiếp theo một trận run run. Kia mấy con hung thú. Mỗi một con, cũng đều tương đương với thần cấp tứ giai cường giả. Vậy mà trong nháy mắt liền diệt. Còn có, Hoàng Tiểu Long vậy mà lẽ nào thôn phệ kia quỷ thú âm hồn? Lẽ nào, trung niên nhân cổ họng làm ngứa, tiểu tâm rực rực đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, hỏi, không biết tiền bối là địa ngục đường cái nào môn phái đệ tử? Tại hạ Linh Ma Môn trưởng lão Triệu Vũ Thành, Linh Ma Môn trưởng lão Triệu Vũ Thành, Hoàng Tiểu Long nhìn trung niên nhân một mắt, sau đó nói. Ta là vừa từ ngoại giới tiến đến địa ngục đường. Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói kia thành nội bảo tàng là chuyện gì xảy ra? Trung niên nhân Triệu Vũ Thành nghe Hoàng Tiểu Long là vừa từ ngoại giới tiến đến. Sửng sốt, tiếp theo rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cung kính hồi đáp, hồi bẩm tiền bối, này chỗ đổ nát thành chi? Là địa ngục đường Phong Quỷ Tông đã từng tổng bộ. Phong Quỷ Tông đã từng là địa ngục đường nhất lưu đại tông phái. Thực lực chỉ thứ cho địa ngục đường vài đại siêu cấp đại thế lực. Về sau bị luyện quỷ môn diệt. Nhưng mà trước đó vài ngày, ta thỉnh thoảng từ cổ điển trung biết được này Phong Quỷ Tông có một chỗ bảo tàng. Bí mật tàng tại này thành trì nơi nào đó. Cho nên liền qua đây một tìm. Chỉ là không nghĩ tới vừa tìm được kia bảo tàng. Liền đụng phải kia mấy con quỷ thú. May mà gặp phải tiền bối xuất thủ cứu giúp. Không phải, ta sớm bị kia mấy con quỷ thú sát. Phong Quỷ Tông, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lánh. Ngươi dẫn ta đi qua nhìn một chút. Là, tiền bối, kia Linh Ma Môn trưởng lão Triệu Vũ Thành lúc này cung kính xác nhận. Cũng không dám đùa giỡn hoa dạng gì. Sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long hướng thành nội phi đi. Một đường phi hành, Hoàng Tiểu Long nhìn đến. Thành trì tuy rằng đổ nát, nhưng là từ thành trì kiến trúc tới nhìn. Đích xác có thượng cổ đại phái chi ảnh. Trên đường, lại gặp phải mấy con âm quỷ. Thực lực không cường, đều là thần cấp tam giai. Hoàng Tiểu Long lười thôn phệ. Trực tiếp một đạo thần hỏa liền mang này mấy con âm quỷ thiêu diệt. Thần cấp đê giai âm quỷ. Đối Hoàng Tiểu Long tới nói. Năng lượng quá yếu, liền là thôn phệ hàng tỷ chỉ. Cũng đề thăng không được bao nhiêu thực lực. Nhìn đến Hoàng Tiểu Long lại là tùy ý liền mang mấy con thần cấp thất giai âm quỷ tiêu diệt. Kia linh ma môn trưởng lão Triệu Vũ Thành càng là sợ đến không dám có cái khác tâm tư. Một cái nhiều tiếng đồng hồ sau, linh ma môn trưởng lão Triệu Vũ Thành liền mang theo Hoàng Tiểu Long đi tới một tọa hoang vắng đình viện. Đi tới hoang vắng đình viện sau, linh ma môn trưởng lão Triệu Vũ Thành hướng đình viện một góc đánh ra một cái tối nghĩa khó hiểu thủ ấn sau. Một cái không gian hắc động liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai người lách mình tiến nhập không gian hắc động. Trước mắt cảnh vật một biến. Hai người liền đi tới một cái đủ có sổ ngàn bình phương thước trong đại điện. Chỉ thấy trong đại điện bốn vách tường ngọc cửa hàng. Tràn đầy đều là các loại đan dược. Hoàng Tiểu Long phát hiện. Những này đan dược. Không thiếu vậy mà đều là từ lâu thất truyền thần thánh cấp đỉnh giai thần đan. Với lại có, dĩ nhiên là bát kiếp, cửu kiếp thần đan, mà đại điện trung ương, tắc ngồi xếp bằng một cái khô gầy lão già, từ cái đó ăn mặc phục sức tới nhìn, nên là kia cái gì phong quỷ tông cao thủ. Với lại trước khi chết, nên là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Hoàng Tiểu Long thần thức đảo qua, liền phát hiện cái đó thể nội linh hồn chi hải thần cách, đã phá toái, thành vài chục khối thần cách toái phiến, nên là bị người trưởng lực phách toái. Hoàng Tiểu Long âm thầm giật mình, này phong quỷ tông cao thủ, trước khi chết chính là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Như vậy, một trưởng mang cái đó thần cách phách toái người. Thực lực có thể tưởng tượng khủng bố đến trình độ nào. Cho dù Hoàng Tiểu Long, tự vấn cũng rất khó làm được. Dù sao đối phương là thần cấp thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Ma tộc tộc trưởng Ma Định Thiên mặc dù là thần cấp thập giai hậu kỳ cường giả. Nhưng mà cùng thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả so sánh. Còn thì kém rất nhiều. Lẽ nào đối phương là bị luyện quỷ môn môn chủ sát? Hoàng Tiểu Long suy đoán. Linh ma môn trưởng lão Triệu Vũ Thành sau khi đi vào. Nhìn đến kia vô số từ lâu thất truyền thần thánh cấp đỉnh giai thần đan. Hai mắt nóng rực chi cực. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long không có mở miệng. Hắn cũng không dám động thủ lấy. Đại điện góc chỗ. Tắc chất đống một đống bí tịch công pháp. Xem ra đều là phong quỷ tông truyền thừa tu luyện công pháp. Hoàng Tiểu Long mang kia phong quỷ tông cao thủ thi thể còn có bí tịch công pháp. Toàn bộ thu vào tu la giới nội. Đến nỗi đan dược, Hoàng Tiểu Long lấy một nửa. Còn dư lại một nửa. Liền nhượng kia linh ma môn trưởng lão Triệu Vũ Thành lấy. Linh ma môn trưởng lão Triệu Vũ Thành thấy thế. Tất nhiên là đối Hoàng Tiểu Long cảm tạ không ngớt. Không dám oán thanh, đương nhiên, cho dù trong lòng hắn có oán nổ, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Nửa giờ sau, hai người từ không gian hắc động đi ra. Hoàng Tiểu Long thuận miệng hỏi. Ta còn có một chuyện hỏi ngươi. Ngươi có biết hay không luyện quỷ môn nơi? Tiền bối muốn đi luyện quỷ môn. Triệu Vũ Thành ngẩn ra. Không tệ, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Triệu Vũ Thành thấp cúi đầu. Tiếp theo đảo, vãn bối tuy rằng cũng không biết luyện quỷ môn nơi. Nhưng mà ta nghe đến tin tức. Ngày hôm qua, luyện quỷ môn truyền tin cho ta linh ma môn lão tổ cùng môn chủ. Nói là qua mấy ngày. Muốn ta linh ma môn lão tổ cùng môn chủ đi tới luyện quỷ môn tham gia luyện quỷ môn hạ giới môn chủ tiếp nhận đại điển. Hoàng Tiểu Long vốn là tùy ý vừa hỏi. Không có ôm hy vọng, nhưng mà nghe nói, tùy theo mừng rỡ trong lòng, lại có việc này, tiền bối nếu như muốn đi luyện quỷ môn, ta có thể mang tiền bối đi thấy ta Linh Ma Môn lão tổ cùng môn chủ. Triệu Vũ Thành lại nói. Được Hoàng Tiểu Long sau khi gật đầu. Triệu Vũ Thành liền mang theo Hoàng Tiểu Long rời khỏi đổ nát thành chi. Sau đó hướng Linh Ma Môn chạy về. Cách chương.